Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, tiếp xuống giao cho ta. Một nhóm người có chừng 30-50 cái, bọn hắn là khu vực phụ cận phát triển lớn nhất quần thể. Từng cái mặc nhất mốt quần áo, mang theo mang dây chuyền vàng, trên tay Rolex mang đầy toàn bộ cánh tay. Bọn hắn cực kỳ may mắn phát hiện một nhà không có bị phát hiện chuyển trống không đồ trang sức cửa hàng, cơ hồ cướp sạch cửa tiệm kia tất cả vật phẩm. Tại tai nạn sau khi phát sinh ngày thứ hai sáng nay, nước Mỹ chính phủ liền tổ chức lấy người sống sót vận chuyển chính mình tài vụ, bất quá cũng có rất nhiều cư dân sớm đã tử vong. Những vật kia đều đã trở thành vật vô chủ. Tương đối chân quý một chút vật phẩm bị bộ đội vơ vét một bên, nhưng vẫn là có không ít bỏ sót bị che giấu tại phế tích dưới. Cầm đầu là một tên người da đen, đầu bên trên ghim bẩn biển, cánh tay bên trên cùng đột nhiên cái cổ bên trên có đầu sói hình dạng hình xăm. Một bên tiểu đệ đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn ra hỏa này tựa hồ không phải cái gì tốt chung đụng nhân vật. Nơi này người phụ trách ở đâu? Tiểu quỷ này dám can đảm trộm chúng ta sói đen bang đồ vật. Thật sự là chán sống, người da đen nam tử giống to lên tiếng. Nhìn lên trước mặt cỡ nhỏ siêu thị dục dịch, bọn hắn đã góp nhặt không ít vật phẩm. Bất quá bảo tồn như thế tốt đẹp siêu thị cũng ít khi thấy. Bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm nhìn bọn hắn chảy nước miếng. Nơi này là không người giám thị khu vực, hết thảy tất cả đều là vô chủ, đoạt chính là mình. Polaris sắc mặt âm trầm, vội vàng từ phía trên đài bên trên nhảy xuống. Nàng bình ổn mượn nhờ dương trên đài điều hòa không khí thùng máy rơi vào mặt, thân thủ rất là mạnh mẽ. Lạc Băng nhíu mày cũng nhảy xuống theo, buông ra đứa bé kia. Polaris một mặt lửa giận, tức giận lên nàng cho người cảm giác 10 phần băng lãnh, tựa như là một tòa vạn năm sông băng. Ai nha, thật là tinh xảo mỹ nhân, bẩn biện đen mắt người trong nháy mắt đều sáng lên. Tại cái này khu không người bên trong, nữ nhân cũng không thấy nhiều, nhất là như vậy tinh xảo mỹ nữ, đây quả thực là thượng thiên ban cho hắn lễ vật. Một bên tiểu đệ càng là không chịu nổi, càn rỡ nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Polaris, miệng bên trong chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Ta không có trộm bọn hắn đồ vật, ta không biết đó là bọn họ. Cái đứa bé kia kêu to, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Dù sao mới 12 tuổi lớn nhỏ niên kỳ, gặp được loại chuyện này cả người đều sợ quá khóc. Ta lặp lại lần nữa, buông ra kia hài ha tử. Polaris ánh mắt băng lãnh, nắm đấm hung hăng nắm lên. Cái này không phải lần đầu tiên, nàng trước đó cũng từng chịu đựng dân du cư quấy rối. Người kia cho là nàng chỉ là nữ nhân liền không kiêng nể gì cả, lộ ra ghê tởm bản tính, về sau kết quả có thể nghĩ. Polaris sảng khoái tiễn hắn đi gặp thượng đế. Đó là nàng lần thứ nhất giết người, cùng ngày nàng nôn 1 giờ. Bất quá từ đó về sau, Polaris thật giống như biến thành người khác đồng dạng, khí chất hoàn toàn đại biến. Nước Mỹ chính phủ căn bản sẽ không đi quản những này kẻ lang thang. Đối với bọn hắn mà nói, dùng những sâu mọt này đi thí nghiệm Queen County phóng xạ cường độ không thể tốt hơn. Dù sao đều là một chút xã hội tầng dưới chót sâu mọt, tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Các loại 1-2 năm sau xác định nơi này không có nguy hại về sau lại thống nhất giải quyết. Tiểu mỹ nhân, ta nhìn ngươi dáng dấp không tệ, ngoan ngoãn làm ta pháo giường như nào? Bẩn biện nam nhân cười ha ha. Một bên tiểu đệ cũng cực kỳ hợp trường hợp thổi lên huýt sáo. Hừ, Polaris lạnh hừ một tiếng, trong mắt có sát ý. Nàng vẫy vẫy tay, siêu thị kệ hàng phòng bếp đồ dùng trong nhà tất cả đều thần kỳ bay tới. Tại bên cạnh nàng nổi lơ lửng, sáng loáng dao phay cho đến trái tim của bọn hắn. liền là bị nhắm ngay đồng dạng. Họa diện rất là quỷ dị. Bẩn biện nam nhân cũng bị cảnh tượng này giật nảy mình. Siêu năng lực, bẩn biện trong lòng nam nhân giật mình. Hiện tại siêu năng lực có thể không còn là bí mật gì. Không có nghĩ đến cái này thiếu nữ lại là trong truyền thuyết siêu năng lực giả. Đáng chết, này, chúng ta không có ác ý. Thả dưới những này quỷ đồ chơi. Chúng ta lập tức rời đi, bẩn biện người da đen giơ hai tay lên. Đối mặt thần bí mà quỷ dị siêu năng lực, trong lòng bọn họ phạm sợ hãi. Thả hai tử, Polaris lại một lần nữa băng lãnh lên tiếng. Bẩn biện đen người trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Mắt nhìn trốn ở Polaris sau lưng mười mấy đứa bé. Lộ ra tiếu dung, người đều là có nhược điểm. Nữ nhân này để ý như vậy đám hài tử này. Cái kia chính là nàng nhược điểm lớn nhất. Bẩn biện nam tử đột nhiên liền không sợ. Từ áo khoác bên trong rút súng ngắn. Gắt gao trông đỡ tại tên kia hài đồng đầu bên trên. Ta buồn nôn nhất các ngươi bầy quái vật này. Cả đám đều cho là mình là cái gì? Ngươi chính là một cái dị loại. Thế giới liền là bởi vì là nhiều các ngươi dạng này người tồn tại mới sẽ trở nên xấu như vậy lâu. Hiện tại, ngoan ngoãn đem những vật kia thả dưới. Bằng không thì ta lập tức giết đứa nhỏ này. Bẩn biện nam nhân phát ra chậc chậc cười lạnh. Đóng lại bảo hiểm. Tên kia bị thương chỉ vào hài tử sợ hãi hai mắt nhắm nghiền. Động cũng không dám động. Coi như tuổi còn nhỏ. Hắn cũng biết kia ý vị như thế nào. Ngươi, Polaris sắc mặt biến rất khó coi. Vừa mới thức tỉnh siêu năng lực nàng vận dụng cũng không phải là tên kia thuận buồm xuôi gió. Ngay tại hiện tại, mũi của nàng đều có một hàng vết máu lặng yên không tiếng động lưu dưới. Ha ha ha ha, bẩn biện người da đen thấy cảnh này càng thêm hưng phấn. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước mặt thiếu nữ. Trong mắt tràn đầy tà muốn, nếu như có thể đem cái này kiêu ngạo thiên nga đen đặt ở thân dưới. Thật là chồng tư vị gì? Polaris tỉ tỉ đừng quản ta. Bị thương chỉ vào tiểu nam hài đột nhiên hét to một tiếng. Hắn chiến thắng bên trong sợ hãi trong lòng. Trực tiếp một ngụm muốn tại vây khốn thân thể của hắn cặp kia cánh tay. Tiểu nam hài thoát khốn. Toàn lực hướng phía Polaris phương hướng chạy tới. Bẩn biện đen sắc mặt người âm trầm giơ lên trong tay thương. Chỉ hướng tiểu nam hài hậu bối. Đi chết đi. Hắn kêu to. Một tiếng súng vang truyền đến. Tiểu nam hài gắt gao ngồi xổm dưới bưng kín đầu. Nhưng mà, kia viên đạn lại quỷ dị ngừng lưu tại trong giữa không trung. Polaris sắc mặt tái nhợt. Càng ngày càng nhiều máu từ mũi của nàng chảy ra. Nàng quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. Mặt bên trên đã không có một tia đỏ ửng. Năng lực đều là đang không ngừng khai phát bên trong trở nên cường đại. Polaris chưa hề thử qua đem một viên cao tốc phi hành viên đạn dừng lại. Nàng làm được, nhưng là vì thế, nàng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc này nàng rất là suy yếu. Siêu, Polaris phất tay hất lên. Viên đạn lấy siêu cao nhanh đường cũ về lại. Nhưng là chính xác còn kém chút. Vẻn vẹn cọ đả thương bẩn biện người da đen một cánh tay. Quái vật đáng chết. Bẩn biện người da đen quỷ kêu một tiếng, bên người tiểu đệ lộn xộn, tiền nặc tốt, lộn xộn giơ lên trong tay vũ khí chỉ hướng Polaris, có là súng săn, có là chùy thủ, càng nhiều hơn chính là băng lãnh khảm đao, dìu chữa cháy, dẫn bọn hắn đi, nơi này giao cho ta, Polaris quay đầu hướng về lạc băng giống lên một tiếng. Cái này quật cường nữ nhân dự định một mình đối mặt đây hết thảy. Lạc băng không nghe thấy mà thay đổi. Tại súng vang lên một khắc này hắn liền đã chuẩn bị động thủ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Polaris vậy mà đỡ được kia viên đạn cỗ. Năng lực của nàng hẳn là điều khiển kim loại, lạc băng trong lòng suy tư. Dạo chơi đi ra phía trước. Vì cái gì không đi, Polaris một mặt oán trách. Hiện tại cũng không phải xính nam tử khí khái thời điểm. đám người kia trong tay có vũ khí. Ngươi người phóng viên này đến xem náo nhiệt gì? Lạc Băng duỗi lưng một cái, tháo xuống giá trị 30.000 đô la Mỹ kính dâm, ném tới một bên. Ta cũng không phải trốn ở nữ nhân phía sau nam nhân đâu, cảm ơn ngươi bảo hộ, tiếp xuống liền giao cho ta. Lạc Băng nói xong, nhếch miệng lên, lộ ra một tia mê người độ cong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.